Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 126, Nguyên Thủy Chi Môn. Thứ 19 Càng, Lai, để hắn đến, ta giới đại quân tận tụ tập ở đây, ta xem ai dám đến. Hoàng Kim chiến đảo phía trên, tên kia tay cầm cự long xương đùi Hoàng Kim cự nhân đánh lấy bộ ngực. Chiến ý hừng hực quát ầm lên, dường như vì phụ họa tộc trưởng động tác, mấy ngàn Hoàng Kim cự nhân cùng nhau gào thét. Cái khác tam phương tộc đàn cũng là tầm lưới mà đối đãi, nhìn chằm chằm. Có thể sau một khắc, chỉnh bức họa lại đột nhiên tĩnh lại, vô luận là đánh bộ ngực Hoàng Kim cự nhân, hay là 100.000 vỗ cánh muốn bay hỏa nha, hay là vạn xà loạn vũ xà sơn, đều duy trì một cái quỷ dị biểu lộ cứng đờ. Thiên địa hết thảy sự vật đều phảng phất bị cưỡng ép đè xuống tạm dừng khóa. Lúc này, một cái trong suốt như ngọc bàn tay lớn lặng yên âm thanh theo sâu trong hư không ló ra. Nhẹ nhàng vung lên một cái, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, toàn bộ hình tượng như tấm gương ầm ầm vỡ vụn. Vô luận là cường đại tôn giả, hay là các tộc đại quân, hay là Hoàng Kim chiến đảo, xà sơn, tổ kiến các loại chiến tranh lợi khí, phàm là chỗ sâu trong đó tồn tại, hết thảy đều theo hình tượng vỡ vụn rơi, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Hô hô, gió nhẹ quét mà đến, thủy triều cuồn cuộn chập trùng, hình tượng khôi phục bình thường, đỏ thẫm đại dương mênh mông phía trên lại lần nữa biến thành trống rỗng một mảnh. Con kia trong suốt như ngọc trắng noãn bàn tay lớn tùy ý vồ một cái, sắp trên trận duy nhất một tôn bình yên vô sự sinh linh Thạch Hạo cho trói buộc tại trong tay, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nghịch ngợm tương đương, hình như có thần thánh đang thì thầm, tan biến tại gió nhẹ bên trong. Thái cổ bảo giới bên ngoài, mấy đạo thần bí thân ảnh liên tiếp hiển hiện, ngẩng đầu điều chỉnh một phen phương hướng về sau, lại lần nữa dung nhập hư không bên trong. Huyền vực, Bất Lão Sơn Tổ Đình, trở về Bất Lão Thiên Tôn, Côn Bằng Tử đám người đều là tâm tình không tệ bộ dáng. Tựa hồ tạp phương kia hỗn độn giới bên trong được gì đó khó lường tạo hóa lớn. Chỉ là trên đường đi, Thạch Hạo luôn luôn muốn nói lại thôi, vốn định lại cùng Liễu Thần giao lưu Bất Lão Thiên Tôn. Đành phải thôi, Tổ Tế Linh, ta cỗ này hình chiếu lực lượng không nhiều, như ngày sau đi thượng giới, có thể đi ta Bất Lão Sơn ngồi một chút. Bất Lão Thiên Tôn chỉ mình gần như ảm đạm thân thể. Trước mắt tuy nói thượng giới sinh linh vẫn có thể hạ giới, cửa sổ kỳ còn tại, có thể giống độn nhất cảnh như vậy to con đã bị bài xích bên ngoài. Bất Lão Thiên Tôn chỉ có thể thông qua đem bộ phận lực lượng hình chiếu xuống tới phương thức, chế tạo ra một bộ lâm thời hoạt động hình chiếu, thăm dò hỗn độn bảo giới lại tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, sớm đã chống đỡ không nổi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Bất Lão Thiên Tôn hình chiếu hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tản ra. Chỉ có một điểm chân linh thông qua hư không thông đạo, trực tiếp thăng thiên mà đi. Chư vị, còn mời đi theo ta. Ngũ hành sơn lướt về phía Bất Lão Sơn chỗ sâu, chủ động phía trước dẫn đường, làm chấp trưởng ngũ hành đạo căn hỗn độn cổ khí. Bất Lão Sơn một mạch ngũ hành chi đạo đều do nó truyền xuống. Bất Lão Thiên Tôn ngũ hành thân, ngũ hành hoàn cũng là từ đó diễn hóa mà tới. Cho nên tại Bất Lão Sơn, ngũ hành sơn có cực kỳ địa vị đặc thù. Màn đêm buông xuống, ba lượng sao trời tô điểm tinh không. Cộc cộc cộc, cổ xưa trong đình viện, tấm ván gỗ dẫm đạp thanh âm từ xa mà đến gần vang lên. Nói đi, ban ngày ngươi thật giống như rất gấp, vi sư thật lâu cũng không từng thấy đến ngươi bộ dáng như vậy. Theo nhỏ ngươi liền như là một cái tiểu đại nhân, đối với sự tình đều không thèm để ý, toàn thân bao phủ tại mông lung trong vầng sáng thon dài bóng. Người dạo bước phía trước, trong lời nói, ẩn ẩn ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên. Lão sư phải chăng đã cầm tới cái kia nguyên thủy chi môn? Sau hắn ban ngày, Thạch Hạo cảm xúc đã ổn định không ít. Cầm tới, Liễu Thần nhô ra bàn tay, một cái lớn chừng bàn tay trắng noãn xương cửa hiển hiện. Nguyên thủy chi môn tiên khí mông lung, dâng lên lấy ngàn vạn hỗn duy nhất khí, lưu chuyển lên một cỗ cực đoan khí tức thần bí, dường như cấu kết không biết nơi, làm đản sinh tại khai thiên tích địa phía trước, bạn hỗn độn mà thành dị bảo. Nguyên thủy chi môn có đủ loại quỷ thần khó lường năng lực. Nó cấu kết không biết, thông hướng hỗn độn, nó đã có thể thông hướng thượng giới khu không người chỗ sâu nhất. Cũng có thể thông hướng giới hải cái kia một đầu, đăng lục trung cực cổ địa, coi có thể, cũng là một cái loại cực lớn truyền tống trang bị. Ban ngày, Thạch Hạo sở dĩ có chút thất thường, chính vì hắn biết rất rõ Liễu Thần muốn làm cái gì. Thần muốn tiến về trước giới hải cái kia một đầu, điều tra rõ hắc ám náo động đầu nguồn, lấy mình lực lượng kết thúc đây hết thảy. Nhưng là, đồ chơi kia là cái hố to, liền đế lạc thời đại tôn kia duy nhất đế hoàng đều bị hố chết ở nơi đó. Bằng không đế lạc thời đại, đế lạc tên là từ chỗ nào mà đến? Hắn đối mặt địch nhân là ba vị hắc ám chuẩn tiên đế. Cuối cùng biệt khuất đổ xuống, chuẩn tiên đế một cấp tuyệt thế cự phách đều gánh không được. Liễu Thần tôn này vô thượng tiên vương cự đầu chiến lực chính là mạnh hơn. Đồng dạng không cách nào thay đổi gì. Còn hố thần bí tiểu tháp, lôi kéo nó cùng một chỗ ngồi xổm hắc ám thiên đình đại lao. Chỉ là nên như thế nào khuyên ngăn Liễu Thần, đây là cái vấn đề. Ta có thể cảm giác được, lão sư cầm tới nguyên thủy chi môn về sau, trong lòng đã có ý muốn rời đi, tựa hồ dự định đi làm chuyện nào đó. Thạch Hạo cân nhắc tìm từng chữ nói, đây là đã sớm quyết định sự tình, chỉ là hiện tại càng thêm kiên định thôi. Liễu Thần khoát tay áo, ra hiệu Thạch Hạo an tĩnh nghe, ta sẽ tại giới này xong chuyện, mang người tiến về trước thượng giới về sau, lại yên lặng rời đi, sẽ cho ngươi sung túc thời gian chuẩn bị. Vậy đệ tử có thể biết được lão sư chỗ đi vì sao? Thạch Hạo ánh mắt càng thêm kiên định, càng hỏi càng nhanh, dòng sông thời gian tại quỷ dị tuần hoàn, mỗi một cái kỷ nguyên kiểu gì cũng sẽ nghênh đón tương tự kết quả. Ta không cam lòng, muốn đi một chỗ, nhìn xem nơi đó đến tột cùng có gì đó, nếu như có thể nói, triệt để kết thúc rơi nó. Liễu Thần ngữ khí dù nhạt, nhưng lại có một cỗ không tên kiên định chi ý. Nếu là một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại. Giờ khắc này, vờn quanh thon dài bóng người 3000 thần quốc không tên rực cháy không ít. Lão sư hay là nhìn xem cái này đi. Thạch Hạo thầm than một tiếng. Vị này tiên cổ tổ tế linh đại nhân vẫn là như thế cố chấp. Nếu là cao ở tiên vực những cái kia tiên vương cự đầu, đều có thể như Liễu Thần như vậy lòng mang thiên địa, thai nghén vạn cổ, mà không phải xem cửu thiên thập địa sinh linh như cỏ rác. Cái kia cửu thiên cổ giới cùng dị vực chiến cuộc cũng sẽ không mất tinh thần đến nay mặt trời một. Bước này, đây là Liễu Thần tiếp nhận cái kia quyển thần bí cốt phiến. Cúi đầu nhìn lại, kia là Thạch Hạo chỗ không nhìn thấy thịnh cảnh. Mấy chục cái tạo hình cực kỳ cổ quái ký tự sắp hàng chỉnh tề. Màu sắc tử kim, lưu chuyển nồng đậm hỗn độn khí, dị thường phức tạp cùng dài dòng. Đế lạc thời đại khai sáng thần văn, nguyên thủy chân giải hạ thiên. Liễu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, hiếm thấy trầm mặc thất thần, làm vô hạn tới gần tại chuẩn tiên đế vô thượng cự đầu. Đồ tể cùng táng chủ cũng bất quá như thế cảnh giới. Thần kinh hãi phát hiện hạ thiên ghi lại đại đạo đang khiêu động đạo cơ. Hạ thiên, ghi chép tiên đạo lĩnh vực đại đạo thần tác, theo chân tiên chi vị một đường trực chỉ chuẩn tiên đế đạo quả. Vừa vặn đối nó hữu dụng, đối với khốn thủ tiên vương cảnh dài đến mấy cái kỷ nguyên thần đến nói. Bực này đại đạo chi bảo không thể nghi ngờ là khao khát vô số tuế nguyệt chứng đạo chi vật. Nó tại vì hậu nhân chỉ rõ con đường, dạy bảo sinh linh như thế nào phá vương thành đế. Tiền nhân đường đã sớm bị đi tận, nhưng bây giờ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?